Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 697, không nên nhìn a. Nghe được lời của Hirasawa Yui, phản ứng đầu tiên của Chiya là nàng đang nói đùa. Nếu như là nàng chết chìm lời còn có thể, nhưng Akiyama Mio vẫn tương đối cẩn thận, trừ phi gặp phải ngoài ý muốn gì, nếu không căn bản liền không có khả năng sẽ chết chìm. Phải phải, ta biết rồi, như thế Mio là ở địa phương nào chết chìm đây? Ngay tại đường ven biển bên kia, vốn là chúng ta bơi đến, nhưng là một cái sóng lớn đột nhiên gọi lại, đem chúng ta chụp đổ bên bờ, nhưng là Mio lại bị sóng biển cuốn vào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vốn định hơi hơi qua loa lấy lệ Hirasawa Yui đôi. Câu liền tiếp tục trêu đùa Tainaka Risu Chiya nghe được Hirasawa Yui sau khi giải thích sắc mặt. Lúc này chính là biến đổi. Chung quanh đây bãi biển mặc dù có phi thường địa phương bằng phẳng, nhưng dù sao phía sau chính là núi rừng. Tự nhiên có phi thường gập ghềnh địa phương, cho nên bên bờ hải lưu cũng có phi thường rối loạn địa phương. Nếu như một cái làm không tốt thật sự có thể sẽ bị hải lưu cuốn đi. Chiya-kun, Tainaka Risu giống như Chiya, cũng nhận thức 13 vì Hirasawa Yui chẳng qua là nhìn lại đùa giỡn. Nhưng nhìn thấy Chiya cùng sắc mặt của Hirasawa Yui sau, nàng cũng ý thức được chỗ nào không đúng, coi như Akiyama Mio hảo cơ hữu, mặc dù trên người của nàng cũng không có xuyên đồ bơi. Nhưng vì Akiyama Mio, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết cởi bỏ quần áo trên người, hướng bên bờ biển vọt tới. Mio, Chiya đến bờ biển, Nguy, S cùng người của Kaon đều đang nghĩ biện pháp cứu Akiyama Mio. Nhưng các nàng dù sao chẳng qua là một đám nữ sinh cao trung. Đối mặt với sóng biển mãnh liệt chỉ có thể đứng ở bên bờ làm gấp. Chiya-kun, Mio ngay tại phương hướng nào? Thấy được chạy tới Chiya sau, một đám người nhất thời bên thật giống như tìm được người đáng tin cậy. Lập tức liền vì Chiya chỉ rõ Akiyama Mio vị trí. Ta biết rồi, sóng gió rất lớn. Các ngươi trước về biệt thự đi, muốn nếu không phỏng chừng ta đem Mio mang về còn phải lại đi cứu các ngươi. Bờ biển khí trời biến, đổi thất thường, trước một giây còn bầu trời trong trẻo, sau một giây khả năng ngay lập tức liền mây đen giăng kín rồi. Mới vừa đến bờ biển thời điểm khí trời còn rất quang đãng. Mấy nữ sinh vẫn còn đang tại tô kem chống nắng. Nhưng lúc này trên biển cũng đã bắt đầu rơi xuống bão tố. Nhìn Akiyama Mio một chút hiện tại vị trí, Chiya cắn răng sau, trực tiếp nhắm hai mắt lại, làm ra một cái cầu nguyện tư thế. Alo, ngươi cái tên này, bây giờ là cầu nguyện thời điểm sao? Đi theo Chiya một khối chạy tới bờ biển Tainaka Risu thấy được Chiya tư thế sau. Sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Chuẩn bị đạp Chiya một cước, sau đó chính mình nhảy xuống biển bỏ tới Akiyama Mio. Nhưng chân của nàng vừa mới một nâng lên, bóng người của Chiya liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. A nha, bấm một cái bắp đùi của mình, phát hiện quả thật rất đau sau. Tainaka Risu lúc này quay đầu hướng người phía sau nhìn sang. A, mới vừa rồi ta có phải là nhìn lầm rồi hay không à? Không, chúng ta cũng nhìn thấy. Trừ sớm liền đã từng gặp qua Kanna bản thể Sonoda Umi cùng Minami Kotori ở ngoài. Tất cả mọi người đều lộ ra một mặt hoài nghi nhân sinh. Dù sao đón nhận mười mấy năm chủ nghĩa duy vật giáo dục, đột nhiên gặp đến nơi này trận không phải là thực tế. Cho dù ai hiểu sẽ hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ Chiya-kun thật ra thì cũng không phải nhân loại. Cũng không biết mọi người đối với mình suy đoán, dùng thần hành bước Chiya trong nháy mắt liền cảm thấy gặp nạn bên cạnh Akiyama Mio. Chiya-kun, tệ hại, đã bắt đầu sinh ra ảo giác sao? nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Chiya. Trên mặt Akiyama Mio đầu tiên là vui mừng, sau đó liền lộ ra một chút sợ hãi, nhưng đang sợ hãi sau có lộ ra một tia thư thái. Hiện ở loại tình huống này trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không vô luận là ai qua tới đều chỉ có thể gia tăng lên mạng. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể tại trước khi chết ở người mình yêu mến trong ngực cũng là một cái phi thường chuyện. Lãng mạn đây, đây là bày tỏ sao? Mio, ai, ôm Chiba, Chiya, sao? Akiyama Mio đột nhiên phát hiện thật giống như có loại gan cảm giác ấm áp, ảo giác cũng sẽ có cảm giác sao? Không, không phải là ảo giác, ta là chân thật tồn tại. Mio ôm chặt ta, tại trên đầu Akiyama Mio gõ một cái sau, Chiya liền lần nữa hai tay ôm quyền, làm ra cầu nguyện tư thế. Thần hành bước Gabriel mặc dù dùng không phải là rất chuồn, nhưng Chiya lại học phi thường chuồn. Dù sao Gabriel tên kia tẻ nhạt đoạn lạc phi thường lợi hại, nhưng dù sao cũng là hạng nhất học viện thiên sứ, thực lực chân thật phi thường khủng bố. Tại cộng thêm trên tay thanh kia có thể hủy diệt thế giới kèn lệnh, chỉ cần không gặp được Zeller hoặc là Trung Yên Đế đều có vừa đứng chi lực. Cho nên thần hành bước loại này dùng để chạy trốn kỹ năng nàng căn bản liền không có làm sao nghiêm túc học. Nhưng Chiya bất đồng, thực lực không đủ chính hắn thứ nhất học tập chính là dùng để bảo toàn tánh mạng thần hành bước. Akiyama Mio chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Hai người liền về tới bãi biển. A nha, Mio, người không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Akiyama Mio chưa kịp hỏi thăm sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tainaka Risu liền một cái nhào vào trong ngực Akiyama Mio, ôm lấy nàng khóc. Risu, nhìn thấy bạn tốt quan tâm hình dạng của mình, trên mặt của Akiyama Mio cũng không khỏi nở một nụ cười. Risu, mặc dù ta hiểu được ngươi quan tâm tâm tình của ta, nhưng bộ dáng bây giờ của ngươi quả thực có chút. A nha. Nghe được lời của Akiyama Mio sau, Tainaka Risu lúc này mới phát hiện quần áo trên người mình đã bị mưa to thêm ướt. Tại cộng thêm nàng mặc quần áo là màu trắng, thêm ướt sau nội dung bên trong sớm nhìn rõ ràng. Nhìn một cái đem đầu chuyển qua một bên làm bộ như ngắm phong cảnh Chiya, Tainaka Risu lúc này hét lên một tiếng, ngồi xổm người xuống bưng kín thân thể của mình. Không nên nhìn a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.